Chương 1756, Miêu chủ tử 32. Sáng sớm, Diêu Song Song vừa đứng lên, liền bị Diêu Vũ Lăng đuổi theo chung quanh tán loạn. Nguyên nhân là trước Diêu Song Song thèm ăn, ăn trộm lâm đầu bếp trưởng cho Diêu Vũ Lăng làm bò sốt cay. Diêu Song Song mèo này thân thể là trước giờ chưa từng ăn cay, kết quả một trận bò sốt cay ăn xong, khác vấn đề không có, cổ họng bị cay nhiễm trùng. Diêu Vũ Lăng phát hiện sau khi dạy dỗ Diêu Song Song nửa ngày, mang theo nàng nhìn thú ý, còn mở dược, nhưng là cái kia dược quá đắng. Diêu Song Song uống 2 ngày, cảm giác mình tốt không sai biệt lắm liền kiên quyết không chịu uống. Bất quá Diêu Vũ Lăng cảm thấy Diêu Song Song cổ họng còn chưa khỏe lưu loát, liền mỗi ngày buộc Diêu Song Song uống thuốc, điều này sẽ đưa đến mỗi lần Diêu Song Song uống thuốc thời điểm, đều là mèo trốn người đuổi theo. Ngày nay lại là, Diêu Song Song bị buộc nóng nảy trực tiếp lẻn đến trên cửa đi, kết quả vừa lủi lên đi còn chưa dừng bước, môn lại đột nhiên bị đại lực từ bên ngoài mở ra, Diêu Song Song lúc ấy liền bị đụng té xuống, sau đó Diêu Vũ Lăng một cái sốt ruột mạnh mẽ nhào tới. Rồi hai tay tiếp nhận đã điều chỉnh tốt thân thể, lại bởi vì Diêu Vũ Lăng cái này vừa tiếp xúc với biến thành ngã lộn nhào tư thế Diêu Song Song. Tiếp nhận Diêu Song Song, Diêu Vũ Lăng chính mình lại ngã cái mặt hướng hạ, một đầu đỉnh mở cửa kẻ cầm đầu may mắn cái gì cũng không biết chạy vào, la to, lao đại không xong, Kim Tử nói chúng ta nuôi dưỡng trưởng bị tặc kêu xong may mắn mới phát hiện, Diêu Song Song chính lấy ngã lộn nhào tư thế bị Diêu Vũ Lăng cử động quá đỉnh đầu. Mà Diêu Vũ Lăng thì là quỳ dạp trên mặt đất, hai tay hướng về phía trước giơ, Diêu Song Song may mắn chớp chớp mắt chó, kỳ quái nghiêng đầu đối Diêu Song Song nói. Lão đại ngươi làm sao vậy, ngươi cùng ba ba đang chơi cái gì? Diêu Song Song đầu to hướng xuống nhìn nhìn may mắn, hít sâu một hơi, từ Diêu Vũ Lăng trên tay nhảy xuống nhảy thượng may mắn đầu chính là một cái mèo mèo quyền, cả giận nói, nói bao nhiêu lần, vào cửa không muốn đánh thẳng về phía trước, trước gõ cửa ngươi biết không? Diêu Song Song không dùng lực. May mắn lại thuần thục lập tức nằm xuống đất hai móng ôm đầu hô to cầu xin tha thứ. Lao đại ta sai rồi, tha mạng a lao đại, ta lần sau nhất. Định nhớ gõ cửa. Đánh tơi bời may mắn một trận, bị Diêu Vũ Lăng bắt đi đút dược. Diêu Song Song có điểm hiểu xịu ngồi ở trên bàn, túi đầu nhìn xem may mắn đầu cầu. Nói đi, trước ngươi kêu nuôi dưỡng trưởng bị tặc là sao thế này? May mắn lập tức ngồi thẳng thân thể, thu trước hai thiếu dáng vẻ nói, là Kim Tử sáng sớm lại đây nói với ta. Nuôi dưỡng trưởng bị tặc, hơn nữa còn là liên tục bị tặc, đã không phải là lần đầu tiên. Trước Kim Tử nghĩ chính mình tìm đến trộm đồ vật tặc, liền an bài nhân loại cùng mèo chó nhóm cùng nhau liên hợp hành động, định đem tặc bắt đến, nhưng là mỗi lần đều không có bắt đến, liền dấu vết đều không có. Cũng là kỳ quái, cái gì tặc lợi hại như vậy, trộm đồ vật bất lưu dấu vết, ngay cả chúng ta cẩu khíu rắc cùng mèo mai phục giám thị đều có thể né tránh, hơn nữa nhất kỳ quái là cái này tặc lợi hại như vậy, trộm lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, mà là chúng ta từ bể khí mê tan trong lấy ra phân hữu cơ. Diêu Song Song tò mò, trộm phân hữu cơ cái này tên trộm chẳng lẽ là cái làm ruộng liền Kim Tử cái kia quỷ linh tinh đầu góc đều bắt không được, có điểm ý tứ, đi, chúng ta đi nuôi dưỡng trường đi, xem một chút. Nuôi dưỡng trường nay đã cùng căn cứ nối liền, toàn bộ nuôi dưỡng trường khu vực vô cùng to lớn, có thể so với một cái tiểu thành thị, bên trong nuôi dưỡng động vật chẳng những có thể cung ứng thành thị mọi người, bao gồm đóng quân căn cứ quân đội đều có thể cung ứng còn giàu có. Nuôi dưỡng trường bên trong thảm thực vật phi thường tươi tốt, biến trở về nguyên mẫu Diêu Song Song nhìn xem nuôi dưỡng trường trong tùy ý có thể thấy được to lớn cây cối, thuận miệng nói một câu. Cái này nuôi dưỡng trường bên trong cây trưởng được rất nhanh. Trước đó thấy thời điểm còn chưa lớn như vậy chứ, lúc này mới bao lâu liền lớn lên một vòng, Kim Tử ngươi chẳng những nuôi động vật béo lên nhanh, liền nuôi cây đều so phía ngoài cây trưởng đại á. Kim Tử có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta cái này nuôi dưỡng trưởng bên trong bể khí mê tan sinh ra phân đều là ưu tiên cho những thứ này cây bón phân, dinh dưỡng hảo tự nhiên lớn tốt. Kim Tử lúc nói lời này, thỉnh thoảng có khỉ lông vàng tại thật cao tán cây thượng qua lại lùi. Trong đó một cái khỉ lông vàng nhìn đến Diêu Song Song, còn đối Diêu Song Song chi chi kêu chào hỏi, nhìn Diêu Song Song xem qua phi thường nhiệt tình từ trên cây hái cái đại quả đào ném cho Diêu Song Song. Thuận tiện vừa nói, nuôi dưỡng trường bên trong cây đều là các loại quả thụ, ban đầu cây đều bị thay đổi đi, nay cây là Kim Tử mang theo nó khỉ lông vàng đội, từ không biết là địa phương nào một chút xíu sưu tập đến, hơn nữa Kim Tử trồng cây cũng có một bộ, tất cả đều cho trồng sống. Những thứ này cây kết quả kỳ cũng không có định tính ra, không xác định lúc nào liền nở hoa kết quả thành thục, thật giống như cái này khỏa cây đào, hiện tại mới tháng 6, liền đã kết đầy cây đại quả đào. Diêu song song khó xử nhìn xem bị kia khỉ lông vàng đưa cho nàng tây qua đại quả đào, nàng không ăn chay à, cái này quả đào mặc dù tốt, nhưng liền là đối với nàng không có sự dụ hoặc. Bất quá Diêu song song không khó xử lâu lắm, một bên may mắn trực tiếp mở miệng đem cái này quả đào cắn vào miệng, ken két vài hớp liền ăn cái sạch sẽ, trôi chảy đem hạt nho phun ra. Diêu song song không biết nói gì nhìn xem nó, cái này may mắn là cái dầu đào, không có lông. Nếu không liền ngươi cái này ăn pháp còn không ngứa chết ngươi. May mắn ngoắc ngoắc cái đuôi, tâm tình phi thường tốt, cái này tiểu kim tử chính là sẽ chọn hoa quả, mỗi lần chọn đều là nhất ngọt ăn ngon nhất, đáng tiếc lao đại ngươi không có lộc ăn, không thể ăn tố. Diêu song song thở dài, đem may mắn đuổi đi, nhường nó đi cùng bởi vì nó ăn chính mình đưa cho Diêu song song đào, đã tức giận từ trên cây nhảy xuống, chuẩn bị tìm đến may mắn tính sổ tiểu kim tử đi chơi. Tiểu kim tử là một cái diện mạo cùng kim tử phi thường giống khỉ lông vàng, nghe nói là kim tử mẫu thân sinh, là kim tử thân đệ đệ, bất quá biến dị trước mẫu thân của kim tử sẽ chết. Biến dị sau hiểu được tình cảm kim tử vẫn chiếu cố tiểu kim tử, liền tiểu kim tử cái này dành cũng là kim tử khởi, hơn nữa tiểu kim tử đầu não cũng rất thông minh, mặc dù là trung cấp biến dị, nhưng là gần nhất đã có hướng cao cấp biến dị chuyển hóa dấu hiệu. Diêu song song cùng kim tử cùng đi liên ném đồ vật nhà máy phân hóa học, cái này nhà máy phân hóa học có thể xem như nuôi dưỡng trường nghề phụ. Nhà máy phân hóa học bên trong, tất cả phân hóa học đang không có trang túi thời điểm, đều là trực tiếp trồng chất tại trong khố phòng mặt, khố phòng dưới đất là đánh bùn đất. Cái này bùn đất là bị biến dị sau mèo chó dùng to lớn chú ý tử một chút xíu đập ra đến, mặc dù là thổ, được cứng rắn trình độ tuyệt không so tảng đá kém. Kim tử sau khi đi vào liền chỉ vào trước mặt trồng chất như núi phân hóa học nói, chính là chỗ này, ngươi nhìn những thứ này phân hóa học, vốn là bây giờ hơn 2, lúc này mới không quá nửa tháng, liền đã chỉ còn lại một nửa, rốt cuộc là thứ gì trộm, như thế nào trộm, ta đến bây giờ đều còn chưa có đầu mối, đầu đau. Diêu song song ở trong phòng dạo qua một vòng, đây là chất đống phân hóa học địa phương, không phải cái gì quý trọng đồ vật cho nên khố phòng kiến tạo cũng không nghiêm mật. Muốn trộm đồ vật từ nơi nào đều có thể đi vào đến. Mấu chốt là nơi này bị kim tử an bài vô số mèo chó cùng người phòng thủ, nhưng như vậy còn có thể bị vô thanh vô tức đem đồ vật trộm đi, cái này thủ đoạn liền không phải bình thường.